Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 ứng chiến nam thần, canh 3, đánh cuộc một phen, đánh cuộc gì, Long Tiêu V, Hảo, đánh cuộc gì, bản nhân phụng bồi rốt cuộc, An Chi Nhược Tố V, người định, ta tùy ý, mỉm cười, Long Tiêu kia trường nếp gấp trên mặt bò lên trên ý cười. Nâu thẫm đôi mắt hiện lên lạnh băng hàn ý, mập mạp tay gắt gao nhéo con chuột, Long Tiêu V, Hảo, đây chính là ngươi nói, ta sách mới đã cấu tứ xong, này một quyển sách ta sẽ ở kinh mộng tiểu thuyết võng tuyên bố, mà ta võ tôn cũng sẽ ủy nhiệm quyền cấp kinh mộng tiểu thuyết võng. Không bằng chúng ta liền đánh cuộc sách mới đánh thưởng số liệu. A còng An Chi Nhược Tố 1. Một tháng cuối tháng chụp hình công bố số liệu. 2. Vì tránh cho đại gia nói không công bằng, ta sách mới sẽ cùng An Chi Nhược Tố cùng nhau tuyên bố. 3. Nếu là đánh cuộc, nên có tiền đặt cược mới đúng. Tiền đặt cược liền định vì thua người rời khỏi võng văn giới. A còng An Chi Nhược Tố V. Người dám ứng chiến sao? Long Tiêu Weibo vừa ra, bình luận khu An Chi Nhược Tố fan mắng điên rồi. Mà Long Tiêu fan lại là một mảnh duy trì tiếng động. Tráng sĩ ngươi mang thai, Long Tiêu ngươi cấp lão tử nói rõ ràng, có ý tứ gì, có dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. An đại mỗi ngày 10 càng 20 càng đổi mới đấu phá còn có cái gì thời gian cấu tứ sách mới. Ngươi cấu tứ hảo, chính là An đại còn không có cấu tứ. Tráng sĩ ngươi mang thai, thua người rời khỏi võng văn giới. A còng An Chi Nhược Tố V, An đại đừng đáp ứng. Long Tiêu cái này tiền đặt cược quả thực là khinh người quá đáng. Võ tôn, rất Long đại, duy trì Long đại như một lời nói. Cái gì An Chi Nhược Tố đều lăn một bên đi. Bạch Nguyệt Quang 2333, hồi phục tráng sĩ ngươi mang thai. Tráng sĩ, An đại nói đừng cùng ngốc bê đấu. Miễn cho chính mình chỉ số thông minh kéo thấp đến cùng hắn một cái trình độ. Sau đó hắn dùng hắn phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Tức phụ ngươi trường dây dây. Hồi phục tráng sĩ ngươi mang thai. Tráng sĩ, chúng ta đi. Tựa như An đại nói đừng cùng ngốc bê đấu. Miễn cho chính mình chỉ số thông minh kéo thấp đến cùng hắn một cái trình độ. Thư trường thói quen tính nghiêng nghiêng đầu. Hơi mễ khởi đôi mắt. Đỏ thắm khóe môi hoảng nhợt nhạt ý cười. Long Tiêu, cái này tiền đặt cược chính là chính ngươi nói. Tay nàng chỉ bụng ở trên màn hình di động mặt bùm bùm bay nhanh đánh chữ. An Chi Nhược Tố V. Hảo, đánh cuộc ta ứng. 8 tháng nhất hào ta sách mới ở sao trời tiểu thuyết võng tuyên bố A còng Long Tiêu. Mỉm cười, đấu phá thương khung trước mắt mỗi ngày 5 càng. Thường thường bùng nổ. Sách mới cấu tứ đã có manh mối. Này một quyển sách xuất sắc trình độ sẽ không thấp hơn đấu phá. Thỉnh các vị thư mê xin yên tâm ni ta An Chi Nhược Tố di tích một trận chiến. Gì sợ một trận chiến. Thư trừng đem điện thoại đặt ở trên bàn. Không hề đi quản Weibo thượng mưa gió. Trong suốt mắt đen có chứa nàng đặc có tà nịnh hương vị. Đêm này trưng mặt bên y theo mà phát hành ở phía chính phủ Weibo thượng đi. Diêm đạo nhìn mễ mễ di động thư trừng mặt bên chiếu. Nhíu mày, cất cao giọng nói, vừa lúc cấp thư trừng chướng một ít nhân khí, thuận tiện làm những cái đó nói đoàn phim tấm màn đen người bị đánh vả mặt mễ mễ kích động tâm. Tình quả thực không thể ức chế, vỗ vỗ chính mình đỏ bừng gương mặt, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, gà con mổ thóc dường như không ngừng gật đầu, đối ngẩng, Lâm tỷ nhịn không được đối mễ mễ phiên một cái đại đại xem thường. Mễ mễ làm bộ không có nhìn đến Lâm tỷ khinh bỉ ánh mắt. Xoay người đối Diêm đạo nói. Hảo, ta đi thôi, ta đi thôi, ta đi phát. Vài phút sau, đường huê bua thượng đa số người còn ở khiển trách loạn thế giai nhân đoàn phim tấm màn đen. Khuông Phàn bị tân nhân cướp đi nam số 2 cấu cảnh xâm nhân vật khi hầu. Loạn thế giai nhân đoàn phim Official Weibo dán ra nam số 2 ảnh sân khấu. Hết chương.